Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Có những thời điểm, đối với một số chuyện, dù là đáy lòng đã có suy đoán và xác định, nhưng khi đến lúc phát sinh vẫn khó tránh khỏi khiến cho trái tim người ta xuất hiện gợn sóng. Mà biên độ gợn sóng quyết định bởi mức trọng yếu đối với người trong cuộc. Mức độ càng lớn, gợn sóng càng mãnh liệt. Giờ phút này, phía bên phải Nhân Hoàng, nơi ánh mắt nhìn tới chỉ thấy trống trải, hư không không có chỗ dao động. Có một giọng nói ôn hòa truyền đến. Trong lòng bệ hạ đã có đáp án, người ngoài nói như thế nào, chẳng lẽ có thể để cho bệ hạ cải biến ý nghĩ sao? Theo giọng nói truyền ra là một đạo bóng lưng dần dần hiện lộ bên trong hư vô phía bên phải Nhân Hoàng, khiến cho ánh mắt mọi người nhìn ngóng. Toàn thân đạo bào màu trắng, vô cùng thanh nhã, một đầu tóc dài màu tím, làm cho người ta có cảm giác như yêu ma, thân hình lại cao ngất như trung linh trong thiên địa đầy gió bão, biến đổi thất thường. Nghe giọng nói, lại nhìn bóng lưng này, mặt Hứa Thanh không cảm xúc, nhưng bàn tay phải của hắn đã nắm chặt lại, siết chặt mạnh, trên mu bàn tay đã nổi lên cả gân xanh. Không cần phải phân biệt chính diện, giọng nói đó, bóng lưng đó, đủ để hắn xác định thân phận của đối phương. Một tháng trước, bởi vì sự nhắc nhở của Nê Hồ Ly, hắn đã có phần suy đoán đối với thân phận của quốc sư. Nhưng mà một khắc nhìn thấy, ngoài ý muốn cùng với chấn động, thật sự vẫn hóa thành phong bạo bên trong nội tâm. Hắn không biết tại sao người này có thể trở thành quốc sư, lại còn công khai xuất hiện ở nơi đây. Cũng không biết giữa đối phương cùng Nhân Hoàng đến cùng là tồn tại dạng liên hệ hoặc giao dịch gì. Hắn chỉ biết đối phương là Trúc Chiếu, chủ đạo trong lần giết Lục Gia, cùng mình không đội trời chung. Hắn chỉ biết đối phương là con Ô Nha mà mình nhất định phải giết chết. Nhưng Hứa Thanh của bây giờ đã không phải Hứa Thanh của lúc trước. Lần nữa nhìn thấy Tử Thanh Thái Tử, tâm tình của hắn sẽ không tan vỡ. Hắn đã có thể ẩn giấu cảm xúc vào trong lòng, không hề biểu lộ ra bên ngoài. Cho nên ánh mắt của Hứa Thanh cụp xuống, thở ra một hơi thật sâu, cho đến khi bên tai truyền đến thanh âm của mọi người. Bái kiến quốc sư. Mọi người ngoài điện nhao nhao cúi đầu, cung kính mở miệng. Quốc sư bên trong nhân tộc chính thống, mặc dù không có thực quyền, nhưng thân phận chí cao, chỉ thấp hơn Nhâm Hoàng và Đại Đế. Mà giờ khắc này, Nhân Hoàng chú ý tới mọi người bái kiến với quốc sư, khóe miệng lộ ra nụ cười yếu ớt, nhìn thoáng qua cổ hoàng tinh. Về phần quốc sư, gã xoay người qua, lộ ra mặt nạ dưới áo bào. Đó là một khuôn mặt tươi cười màu trắng, bộ dáng quỷ dị. Nhưng lúc nhìn gã, mọi người sẽ theo bản năng bỏ qua sự tồn tại của mặt nạ. Bởi vì hai mắt của quốc sư nếu so với bên ngoài thì càng có thần, đã trở thành một thứ lộng lẫy, có thể thu hết hết thảy mọi sự chú ý. Gã nhìn về phía quần thần, gật đầu, sau đó ánh mắt đảo qua trên thân từng người, cuối cùng dừng ngay vị trí Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn nhau cùng gã. Quốc sư nở nụ cười. Gã có kiêu ngạo của mình, cũng có phong cách hành động của bản thân. Chuyện hôm nay nếu như đổi thành kẻ khác làm quốc sư, vậy thì rất có khả năng sẽ lấy một chút lý do để không lộ ra chân thân, sẽ tiến hành che lấp. Nhưng gã là Tử Thanh Thái Tử. Gã làm việc không hề che che lấp lấp, cũng không vì một số mục đích mà ảnh hưởng đến hành vi và phong cách của mình. Cho nên gã xuất hiện, giơ tay gỡ mặt nạ xuống, hiện lộ ra bộ dáng của mình trong mắt quần thần. Đây cũng là lần đầu quần thần trông thấy mặt của quốc sư. Từ trước đến nay, người thấy mặt quốc sư chỉ có Nhân Hoàng, về phần người bên ngoài, chỉ vĩnh viễn nhìn thấy một thân áo bào trắng cùng với một mặt nạ tươi cười. Giờ phút này mặt nạ bị lấy xuống và hiển lộ ra diện mạo trước mắt mọi người, Gương mặt của quốc sư khiến cho thần sắc của tất cả mọi người đều có biến hóa riêng, trong nội tâm dâng lên ngạc nhiên. Thực sự là gương mặt quốc sư lại có 7 phần tương tự cùng với Hứa Thanh, nhưng trắng bệch hơn một chút, hình như càng lạnh và tà dị hơn. Nhưng hai mắt lộng lẫy giống như không có chứa bất luận tạp chất gì, thanh tịnh vô cùng. Về phần hàng lông mày kiếm anh tuấn bay xéo phía trên hai mắt, cùng với môi gọt mỏng che lấp nhẹ, còn có một ít đường nét sắc sảo rõ ràng. Tất cả khiến cho quốc sư giống như là bạch long trong thiên địa, tuân mỹ tột cùng, lại lạnh lùng tột độ. Một màn này khiến cho mọi người ở ngoài điện riêng phần mình trầm mặc, suy nghĩ cuồn cuộn, bởi vì sự giống nhau giữa quốc sư cùng với Hứa Thanh không chỉ có tướng mạo, mà còn có chất bên trong. Mặc dù pháp thuật có thể làm được điểm đó, nhưng làm như thế hiển nhiên không hợp với thân phận của quốc sư. Cho nên chỉ có một loại giải thích. Mà cái giải thích này làm cho tất cả mọi người lâm vào trầm tư, nhớ tới chuyện ám sát bên Hoàng Đô, đồng thời cũng có người mờ mịt nhìn nhân hoàng, ý nghĩ trong lòng không lộ ra bên ngoài. Mà quốc sư cũng không có quan tâm tới ánh mắt của mọi người. Giờ phút này gã nhìn qua Hứa Thanh, trên mặt nở nụ cười, trong mắt mang theo vẻ ôn hòa trước sau như một, nhẹ nhàng mở miệng. Đệ đệ, lại gặp mặt rồi. Biểu cảm Hứa Thanh bình tĩnh, nhìn qua quốc sư trước mắt không nói gì. Hành tích trong Hoàng Đô không phải ta làm, ta khinh thường chuyện đấy, cũng sẽ không làm. Quốc sư mở miệng cười, nói xong quay người ngồi xuống bên cạnh nhân hoàng, cùng nhau nhìn qua thiên kiêu nhân tộc trên cổ hoàng tinh. Chúng thần trước điện cũng tương tự như thế. Vẻ mặt Hứa Thanh vẫn như cũ, giống như hôm nay không hề trông thấy Tử Thanh vậy. Hắn ngồi ở chỗ của mình, hết thảy như thường, ngẩng đầu ngóng nhìn Ninh Viêm trên cổ hoàng tinh. Đáy lòng đang tính toán thời gian rời đi. Hắn cần dùng hành động này để phân tán phong bạo trong lòng mình. Ngoài điện im lặng như mặt hồ không có gợn sóng, nhưng trái tim của mỗi người nơi đây đều có gợn sóng. Nếu như liên hợp cùng một chỗ, sợ là sẽ hình thành sóng lớn kinh đào cuốn trôi toàn bộ. Mà thời gian theo bên ngoài im lặng cùng với gợn sóng bên trong, từng chút trôi qua, rất nhanh đã qua 1 canh giờ. Cũng vào thời điểm này, thiên kiêu của nhân tộc cảm ngộ trên cổ hoàng tinh đã xuất hiện biến hóa khác biệt. Thả mắt nhìn đi, mây mù không ngừng lượn lờ ngoài cổ hoàng tinh. Mấy nghìn tu sĩ khoanh chân trên đó, có người trên thân xuất hiện điểm lành, huyễn hóa ra từng màn dị tượng. Đồng thời cũng có người xuất hiện ánh sáng lấp lánh. Điều đó đại biểu là thành công hoặc sắp thành công. Dị tượng điểm lành cùng với hào quang càng nhiều đại biểu cấp độ cảm ngộ càng cao. Nhưng vẫn còn rất nhiều người đang trong quá trình cảm ngộ. Mà những người vừa thành công, bọn họ cảm ngộ không phải truyền thừa thiên hầu, mà là những anh điệt dưới thiên hầu chết trận trong vô số năm qua, lưu lại truyền thừa của mình ở nơi đây. Trong đó có thần thông, có công pháp, mặc dù không bằng truyền thừa thiên hầu, nhưng có chỗ độc đáo riêng, có thể cảm ngộ được cũng là cơ duyên. Đó là hợp kiếm thuật của vạn phu trưởng Trần Thanh Hải đi theo chấp kiếm đại đế năm đó. Không thể, không thể. Thiên kiêu chấp kiếm cung lần này phái ra thật là phi phàm. Đây được truyền thừa rất gần với thiên hầu rồi. Không chỉ là đạo của tiên điệt Trần Thanh Hải được cảm ngộ ra, các người nhìn vào bên trong. Trong pho tượng có âm dương biến ảo. Đây là hắc bạch hóa sát công đã được miêu tả qua trong sách cổ. Người cảm ngộ nhìn không quen mặt, nhưng quần áo có thể xác định là đệ tử của thần hoa Thương Vũ Tông. Theo mọi người quan sát, không khí trầm lắng ngoài điện bị đánh vỡ. Một chút đại thần đàm tiếu bình phẩm qua lại với nhau, dần dần có chút náo nhiệt. Lúc này người cảm ngộ thành công cũng lần lượt gia tăng. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoài cổ hoàng tinh không ngừng xuất hiện hào quang, điểm lành liên tiếp. Mà sau mỗi lần thành công, người cảm ngộ đều bị tống xuất ra khỏi cổ hoàng tinh, xuất hiện trên cầu vòng, mỗi người chỉ có 1 lần cơ hội cảm ngộ. Về phần Hứa Thanh, ánh mắt của hắn chú ý tới Ninh Viêm trên cổ hoàng tinh. Đã 1 canh giờ qua mà Ninh Viêm chưa có bất cứ biến hóa nào. Có thể nhìn thấy hình như gã rất cố gắng, nhưng hiển nhiên không hiệu quả. Hứa Thanh không vội, tư chất của Ninh Viêm không kém. Loại cảm ngộ thế này, Dù là thu hoạch cuối cùng không phải cấp độ thiên vương, nhưng nhất định là có thu hoạch. Mang theo suy nghĩ như vậy, ánh mắt Hứa Thanh dịch chuyển rời khỏi Ninh Viêm, nhìn về những người khác, tiếp tục phân tán phong bạo cuồn cuộn trong lòng mình. Theo ánh mắt hắn đảo qua, mặc dù hầu như toàn bộ những thiên kiêu này hắn đều không nhận ra, nhưng mà thông qua áo bào có thể nhìn ra ai là người trong hoàng tộc, nhất là bên trong cũng có mấy vị mà Hứa Thanh đã gặp qua. Ví như Tam Công Chúa, ví như Thất Hoàng Tử. Người sau, đây là lần đầu tiên Hứa Thanh trông thấy sau khi đến Hoàng Đô. Một khắc nhìn về Thất Hoàng Tử, ánh mắt Hứa Thanh lạnh như băng, ngưng thần nhìn. Sau khi phát hiện trên người đối phương không có bất cứ điểm lành cùng hào quang nào, Hứa Thanh dịch chuyển ánh mắt rời khỏi, đang định nhìn qua Tam Công Chúa. Nhưng vào lúc này, nội tâm Hứa Thanh bỗng nhiên khẽ động, ánh mắt di chuyển theo tâm, nhìn qua một mảnh khu vực mây mù không ai cảm ngộ. Mây mù lưu chuyển tại đó tương đối mỏng manh hơn so với khu vực khác, thậm chí có thể thấy phía dưới mây mù của đó là mặt đất hình dạng dãy núi của cổ hoàng tinh. Giờ phút này, thứ thu hút Hứa Thanh chính là mảnh đất hình dãy núi trên cổ hoàng tinh này. Mặc dù cách rất xa xôi, và lại cổ hoàng tinh chỉ mở ra tầng mây mù thứ nhất, bất luận người nào đều không thể vào bản thổ cổ hoàng tinh, nhưng Hứa Thanh lại cảm nhận được một cỗ chấn động hơi yếu truyền đến từ dãy núi đó. Chấn động rất nhỏ, bên dưới dãy núi tồn tại bên trong cổ hoàng tinh, và lại càng giống như một loại triệu hoán. Hứa Thanh trầm ngâm, ánh mắt đảo qua bốn phía mây mù mỏng manh ngoài cổ hoàng tinh. Mặc dù chỗ mỏng manh không có người, nhưng chung quanh chỗ khác vẫn tồn tại người cảm ngộ. Hình như bọn họ đều không phát hiện ra triệu hoán, dường như triệu hoán này có nhắm vào đặc biệt. Đó là cái gì? Cũng là truyền thừa. Hứa Thanh suy tư, so sánh với thu hoạch của những người khác. Hắn phát hiện ra cái gọi là truyền thừa, thật ra phần lớn là một chút ý thức trôi nổi giữa mây mù tạo thành. So sánh lại, thứ triệu hoán truyền ra từ bên trong dãy núi hình như càng giống như là thực chất nào đó tản ra khí tức đặc thù. Trong lúc Hứa Thanh đang trầm ngâm, mây mù trên cổ hoàng tinh bỗng nhiên tăng tốc lưu chuyển, sương mù cuộn trào, bao phủ bốn phương, cũng bao phủ toàn bộ thân ảnh thiên kiêu. Duy chỉ có một người bị hiển lộ ra, trở thành mục tiêu khiến mọi người chăm chú. Bởi vì mây mù như thủy triều lên xuống đó chính là do người này tạo ra. Từ xa nhìn lại, một cái vòng xoáy thật lớn đang dùng người này làm trung tâm ầm ầm chuyển động về bốn phía. Càng có một cỗ thánh tượng cổ mang theo uy nghiêm và thần thánh bay lên từ thân người này, độ cao lớn vạn trượng, chấn động tâm thần. Còn có hỏa diễm màu vàng khuếch tán, thiêu đốt thiên địa. Truyền thừa của Thiên Hầu. Đây là đạo pháp của Viêm Kích Thiên Tôn liệt thứ 10 trong 108 Thiên Hầu. Người cảm ngộ là tôn tử của Thái Úy, Mạnh Vân Bạch. Giờ phút này, thế lực cùng với tán tu khắp nơi bên trong hoàng đô đều nhìn tới cổ hoàng tinh. Mắt thấy một màn như vậy, tất cả nhao nhao thay đổi sắc mặt. Ngay cả những người cảm ngộ khác bị mây mù che đậy trên cổ hoàng tinh, giờ phút này cũng có không ít người mở mắt, nhìn qua bên phía Mạnh Vân Bạch, vẻ mặt khác nhau, có phức tạp, có hâm mộ, có không cam lòng. Ngoài hoàng cung, quần thần mỉm cười, trong mắt nhân hoàng có vẻ tán thưởng. Chỉ có Hứa Thanh ánh mắt đảo qua chỗ Mạnh Vân Bạch, sau đó lần nữa nhìn về chỗ dãy núi bị che đậy. Cảm giác triệu hoán càng mãnh liệt hơn. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hắn đang có một loại cảm giác, hình như theo số lượng thiên kiêu nhân tộc cảm ngộ thành công càng nhiều, triệu hoán từ dãy núi cổ hoàng tinh lại càng phát ra mãnh liệt hơn. Nhưng hắn không xác định, chỉ có thể lờ mờ cảm thụ mây mù cùng với hào quang điểm lành bốc lên ngoài cổ hoàng tinh, dường như tới một mức độ nào đó có thể gia trì đối với triệu hoán này. Về phần nguyên do của việc ấy, Hứa Thanh không thể lý giải, cũng không biết bên trong dãy núi đó tồn tại cái gì. Nhưng có một điều hắn có thể xác định, vật ấy nhất định rất kinh người. Vì vậy hắn thử nghiệm đáp lại nó, đi cảm giác, nhưng không có hiệu quả. Điều này không có liên quan quá lớn với vị trí của Hứa Thanh. Dẫu sao hắn không cần đi cảm ngộ, không cần khoanh chân ngồi trong mây mù. Nhất là nơi hắn ngồi bây giờ cũng rất gần cổ hoàng tinh. Cho nên thứ ảnh hưởng lớn nhất khi hắn đáp lại thật ra chính là bản thân phong ấn của cổ hoàng tinh. Nhân hoàng chỉ mở ra tầng phong ấn xa tít bên ngoài cổ hoàng tinh, mà phía dưới nhiều tầng phong ấn cổ hoàng tinh giống như bị từng lớp vỏ bao phủ. Những lớp vỏ ngoài này khó có thể ngăn cản bản thể cổ hoàng tinh triệu hoán, nhưng có thể ngăn cách Hứa Thanh đáp lại. Mà trong lúc Hứa Thanh đang suy tư, hắn bỗng nhiên phát hiện ra cảm giác triệu hoán lần nữa tăng cường, khiến cho hai mắt hắn ngưng tụ. Cùng lúc đó trên cổ hoàng tinh ầm ầm xuất hiện hai vòng xoáy. Vòng xoáy mây mù thứ nhất đến từ Mạnh Vân Bạch cảm ngộ truyền thừa thiên hầu. Giờ phút này hạch tâm vòng xoáy thứ hai là một tu sĩ đầu trọc mặc đạo bào thô sơ. Người này đến từ chân lý chi ngôn, tên là Phần Tinh. Bây giờ, ngoài thân thể của gã hiện ra một hư ảnh bọ cạp đỏ cực lớn. Từ xa nhìn lại, bọ cạp này ngửa mặt lên trời gào thét, giơ đuôi bọ cạp lên. Trong lúc lay động hình thành tàn ảnh, nhìn thấy mà giật mình. Thanh âm rung chuyển tới bên ngoài, càng có cảm giác hung thần đập vào mặt. Tổng thể của nó dữ tợn, đồng thời cũng tản mát ra khí thế kinh khủng. Cường độ khí tức tương xứng cùng với thánh tượng bên phía Mạnh Vân Bạch. Nhưng trình độ hung tàn thì lại càng lớn hơn. Giờ phút này hai vòng xoáy chuyển động ở hai phương hướng trên cổ hoàng tinh. Mặc dù có chút liên lụy với nhau, nhưng đại khái cũng coi như phân biệt rõ ràng. Về phần những thiên kiêu khác, dưới hai vòng xoáy bốc lên lại tiếp tục bị bao phủ, khó có thể hiện lộ. Trong khoảng thời gian một canh giờ, thế mà có hai vị cảm ngộ ra truyền thừa thiên hầu. Xem ra lần này cuộc chiến với Hắc Thiên tộc đã khiến cho vận khí nhân tộc ta phóng đại. Đáng tiếc là đến từ chân lý chi ngôn. Người của chân lý chi ngôn đều là đám điên, ngày thường còn tốt, chỉ chú ý khổ tu. Nhưng nếu liên quan đến giáo lý của bọn họ còn điên cuồng hơn cả Ly Đồ. Hứa Thanh không quan tâm tới đàm luận của mọi người. Hắn tập trung hết sự chú ý tới triệu hoán trên cổ hoàng tinh, cũng xác định khi có thêm một người thành công cảm ngộ thì cảm giác triệu hoán cũng gia tăng, nhất là cảm ngộ truyền thừa thiên hầu, càng đích xác có giá trị với triệu hoán trên cổ hoàng tinh. Mỗi khi có người thành công cảm ngộ giống như hấp thu ý thức trôi nổi bên trong cổ hoàng tinh, quá trình này sẽ khiến cho phong ấn cổ hoàng tinh xuất hiện chút buông lỏng. Đây là nguyên nhân triệu hoán được gia trì. Hứa Thanh hiểu ra, chú ý đến trong mây mù. Hắn hy vọng tiếp theo sẽ có người cảm ngộ thành công hơn. Mà đúng lúc này, giọng nói quen thuộc từ bên cạnh nhân hoàng trước điện, truyền khắp bốn phương, cũng bay tới trong tai Hứa Thanh. Bệ hạ đã mở được một khoảng thời gian ngắn rồi, không ít thiên kiêu nhân tộc ta đã cảm ngộ thành công. Sao không mở thêm một tầng phong ấn? Mặc dù sẽ rút ngắn thời gian cảm ngộ, nhưng có thể gia tăng thêm khả năng thành công cho nhiều người. Người nói chuyện là quốc sư ngồi bên cạnh nhân hoàng. Lời gã nói xong, chúng thần trước điện đưa mắt về nhân hoàng. Mỗi lần mở ra thêm một tầng phong ấn cổ hoàng tinh, truyền thừa trôi nổi trong mây mù sẽ càng cường liệt, nhưng tiêu hao cũng càng lớn. Nhân hoàng chậm rãi quay đầu, ngóng nhìn quốc sư. Quốc sư mỉm cười. Sau một lúc lâu, nhân hoàng nhàn nhạt mở miệng. Có thể. Lời của nhân hoàng giống như mở miệng thành phép. Một cái chớp mắt truyền ra, trên cổ hoàng tinh có tiếng nổ vang động trời, nồng đậm khí vận của nhân tộc hóa thành từng con kim long, không ngừng phun ra nuốt vào. Phong ấn lại mở thêm một tầng. Càng nhiều mây mù hơn nữa bộc phát, càng nhiều hào quang rực rỡ lan trên tổng thể cổ hoàng tinh, mà mượn nhờ phong ấn mở ra dẫn đến trùng kích. Trong chớp mắt, có thêm vài chục người hiển độ thân ảnh trong sương mù, cảm ngộ thành công. Trong đó càng trực tiếp có hai vị cảm ngộ được truyền thừa thiên hầu. Một người là đệ tử của đế tinh Thượng Cực Tông. Vòng xoáy chuyển động bên ngoài thân thể của gã có khí thế không tầm thường, nhưng nét mặt của gã lộ ra vẻ không cam lòng. Hiển nhiên gã ta cảm thấy chưa đủ, nhưng lại không muốn bỏ qua. Mà người khác là Lục Hoàng Tử. Đối với việc hoàng tử đầu tiên cảm ngộ thành công đúng là Lục Hoàng Tử, việc này khiến cho rất nhiều người cảm thấy ngoài ý. Bởi vì Lục Hoàng Tử ngày thường phong lưu thành tính, thậm chí có chút hoang dâm. Trong phủ đều là nữ tử, mỗi ngày không ngừng ca múa, bộ dáng không hề ôm chí lớn. Trong mắt của rất nhiều người, Căn bản Lục hoàng tử không quan tâm tới tu hành, cũng không quan tâm tới quyền thế, chỉ một lòng muốn phong hoa tuyết nguyệt, cũng rất ám muội với nữ thiên vương Nhược Lam Vương. Nhưng bây giờ lại là vị hoàng tử đầu tiên thành công. Truyền thừa thiên hầu mà Lục hoàng tử cảm ngộ có chút khác biệt với người bên ngoài. Đó là đạo đến từ Hoa Gian Hầu, lấy song tu là chủ yếu. Cũng là tương xứng với tính nết của Lục hoàng tử, khả năng đây chính là nguyên nhân gã cảm nhộ thành công. Mọi người trước điện có người cười, có người nhíu mày, còn nhân hoàng bên đó mặt không cảm xúc, không nhìn ra hỉ nộ. Quốc sư bên cạnh cũng cười mà không nói. Về phần Hứa Thanh, hắn không chú ý Lục hoàng tử thành công, bởi vì một khắc cổ hoàng tinh mở ra tầng phong ấn thứ hai, triệu hoán từ trong đó lại càng mãnh liệt hơn, và lại có thêm hai người cảm ngộ thành công truyền thừa của thiên hầu. Cảm giác triệu hoán bên trong nhận thức của Hứa Thanh đã cực kỳ kinh người. Đồng thời, hắn cũng đã nhìn ra triệu hoán này hoàn toàn đúng là đặc biệt nhắm vào, những người khác không có bất cứ phát hiện. Rốt cục là cái gì? Hứa Thanh lặng lẽ suy tư, thời gian cứ thế trôi qua. Cổ hoàng tinh mở ra đạo phong ấn thứ hai, khiến cho người cảm ngộ thành công nối điển công dứt. Một nén nhang sau, một màn để cho ánh mắt tất cả mọi người lộ ra tinh mang, xuất hiện. Một mảnh phong bạo mênh mông đột nhiên bộc phát trên cổ hoàng tinh, phạm vi ảnh hưởng lớn tới toàn bộ ngôi sao, cũng chấn áp những vòng xoáy của toàn bộ thiên hầu xuống. Mà bên trong gió lốc, một đạo thân ảnh kinh người giống như bước tới từ viễn cổ, trở về từ năm tháng, từng bước sừng sững trong gió lốc. Thân ảnh này cao lớn vô cùng, trên người mặc một thân giáp huyết sắc, đầu tóc dài, màu đỏ, toàn thân tản mát ra uy áp không gì sánh kịp, chấn động toàn bộ hoàng đô. Thiên vương, là Dạ Lục Vương. Là Dạ Lục Vương từng theo hầu huyền U Cổ Hoàng, chinh chiến 137 tộc, mỗi trận chiến nhất định giết chóc ngập trời, được nhân hoàng sắc phong là Dạ Lục Vương, trấn thủ năm đại vực. Mọi người trước điện trong lòng xuất hiện gợn sóng khác nhau, vạn dân trong hoàng đô cũng nhao nhao chấn động. Truyền thừa của thiên vương lần đầu tiên xuất hiện trong ngàn năm qua. Mà người cảm ngộ ra truyền thừa của thiên vương không phải Thiên Châu Các Tông, là tam hoàng tử tài trí hơn người, Thông Kim Bác Cổ, tạm giữ chức ở Thái Học. Từ xa nhìn lại, tam hoàng tử bên trong gió lốc, tóc dài tung bay, tướng mạo thanh tú nhưng không thiếu oai hùng. Trong hai mắt hẹp dài có tia sáng lưu chuyển, tăng thêm thần thái. Thành công của tam hoàng tử để cho quần chúng trước điện nhau nhau nở nụ cười. Càng có âm thanh khen ngợi truyền ra, ngay cả nhân hoàng cũng khẽ gật đầu. Nhưng mà tất cả là thật hay giả? Chẳng phải là cố ý biểu hiện thì người ngoài sẽ không biết. Mặc kệ thế nào, nhân hoàng gật đầu lộ ra thái độ, đối với rất nhiều người mà nói, đây là một cái tín hiệu. Nhưng vào lúc tam hoàng tử khí thế như cầu vồng, cổ hoàng tinh lập tức lần nữa vang vọng. Một phía chỗ khác của tứ hoàng tử, một đạo vòi rồng cuốn tới, mang tới bát phương dựng lên, quấy nhiễu phong vân, chấn áp hết thảy vòng xoáy của thiên hầu, bao phủ toàn bộ thân ảnh đang cảm ngộ, đã trở thành đạo phong bạo ngập trời thứ hai trên cổ hoàng tinh. Trong đó tương tự có thân ảnh thiên vương viễn cổ xuất hiện, đang bước từng bước một đi tới. Cũng không đợi thân ảnh cổ xưa này hoàn toàn rõ ràng, tứ hoàng tử khoanh chân ngồi trong gió lốc bỗng mở hai mắt, trong mắt lộ ra quyết đoán, giơ tay hung hăng, vỗ vào bộ ngực mình. Dưới vỗ này, máu tươi phun ra, hóa thành một chiếc dù huyết sắc trước mặt, trôi lơ lửng trên đỉnh đầu, ngăn cách cảm ngộ. Trong nháy mắt tiếp theo, phong bạo vang động, thân ảnh thiên vương đang đi tới dừng bước chân lại, sau đó dần mơ hồ theo thời gian, cuối cùng tiêu tán cùng với phong bạo. Một màn này khiến cho trong mắt tất cả mọi người đều xuất hiện ra quang mang khác thường. Tam hoàng tử trong gió lốc cũng đồng dạng ngóng nhìn, sắc mặt có chút khó coi. Thế mà bỏ qua truyền thừa của thiên vương. Cơ hội cảm ngộ chỉ có một lần, một khi lựa chọn dung hợp sẽ không thể tiếp tục cảm ngộ. Tứ hoàng tử làm như vậy là chạm đoạn trước lúc dung hợp, để cho bản thân còn có cơ hội. Không hài lòng, xem ra mục tiêu của tứ hoàng tử hẳn là truyền thừa đại đế. Nếu như thành công, cái này chính là quyết đoán. Nếu như thất bại, chính là ngu xuẩn. Hành vi của tứ hoàng tử khiến cho vạn chú nhìn chăm chú, mà mọi người trước điện có một người nhìn qua quốc sư. Tứ hoàng tử là đệ tử thân truyền của quốc sư, lại liên tưởng tới thái độ của Nhân Hoàng khi Tam Hoàng tử cảm ngộ thành công lúc trước. Lúc này dường như có ý vị thâm trường. Bầu không khí trước điện có chỗ gợn sóng, nhưng Hứa Thanh vẫn tương tự cùng với lúc trước không hề quan tâm tới những thứ ấy. Trọng điểm chú ý của hắn vẫn chính là triệu hoán bên trong cổ hoàng tinh. Chỉ là lông mày của hắn đang nhíu lại. Vốn dĩ triệu hoán này phải theo tứ hoàng tử cảm ngộ giống như nước thủy triều dâng lên mãnh liệt đến cực hạn. Nhưng khi đối phương bỏ qua, cảm giác triệu hoán lại có chỗ giảm xuống. Hứa Thanh đảo mắt qua trên người tứ hoàng tử. Bản năng của hắn không thích người này, nhưng không thể không nói ngộ tính của tứ hoàng tử đích xác kinh người. Sau khi tứ hoàng tử bỏ qua truyền thừa của thiên vương, một nén nhang sau, toàn bộ cổ hoàng tinh lại đột nhiên dấy lên chấn động to lớn trước đó chưa từng có. Từng con kim long phát ra tiếng rồng ngâm, lực lượng vận khí như biển bốc lên mãnh liệt. Càng có hào quang rực rỡ chói mắt bộc phát trên ngôi sao, trong khoảnh khắc đè xuống phong bạo truyền thừa thiên vương, càng hấp dẫn vô số ánh mắt nhân tộc bên trong hoàng đô. Thậm chí ngay cả mọi người trước điện cũng đều nhao nhao lộ ra thần sắc ngưng trọng hẳn lên. Chấn động này vượt qua truyền thừa của thiên vương. Chẳng lẽ... Toàn bộ hoàng cung biến thành một mảnh im lặng. Chúng sinh hoàng đô đều ngưng thần lại. Dưới vạn chúng nhìn chăm chú, tứ hoàng tử cũng khó đè nén thần sắc kích động. Gã chợt ngẩng đầu, nhìn lên phía trên. Ở phía trên màn trời cổ hoàng tinh, thình lình xuất hiện tượng đảo thân ảnh tiên hiền. Bên trong có thiên hầu, thiên vương, toàn bộ hiển độ. Một khắc những tiên hiền nhân tộc xuất hiện, khí thế huy hoàng không gì sánh kịp, càng làm cho người ta kinh ngạc là bọn họ lại khom người cúi đầu về tứ hoàng tử đang ngồi. Một màn như thế khiến cho tâm thần tác phương nổ vang, bởi dựa theo sách cổ, hết thảy những thứ này là đại biểu có người thành công cảm ngộ ấn ký của đại đế. Đây cũng là sự tình lần đầu tiên xuất hiện từ sau huyền chiến nhân hoàng tại vị đến nay. Mà thân ảnh của những nhân tộc tiên hiền, bọn họ bái không phải tứ hoàng tử, mà là bên trong cổ hoàng tinh, phía sau lưng tứ hoàng tử, trong đó đang có một ngọn núi động trời bay lên cao. Theo ngọn núi này bay lên không, không ngừng vỡ vụn, dần lộ ra mũi nhọn giấu bên trong. Đó là một thanh kiếm, kiếm của chấp kiếm đại đế. Huyền chiến nhân hoàng cũng xuất hiện thần sắc ngưng trọng đứng lên, nhìn về đế kiếm. Quần thần sau lưng đều là như vậy, ánh mắt tứ hoàng tử cũng đều lộ ra quang mang sáng ngời. Hoàng tử khác nội tâm riêng mình vang động. Thực sự là khí thế như vậy, truyền thừa như thế, đã khiến cho tứ hoàng tử trở nên nổi bật. Mà trong lúc tứ hoàng tử bên đó đang kích động muốn nhanh đón đế kiếm bay đến trên không trung, Hứa Thanh trước điện cũng đứng lên, hắn nhìn qua đế kiếm, cảm thụ được triệu hoán đến từ đế kiếm. Vì vậy, hắn giơ tay. Bên trong cổ hoàng tinh, đế kiếm đang bay lên không bỗng nhiên chấn động, truyền ra thanh âm kiếm minh rít gào trong thiên địa, xuyên kim liệt thạch. Sau đó xông qua bên ngoài, vọt qua bên cạnh tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử sững sờ nhìn đế kiếm bay qua trước mặt mình. Thân thể càng bởi vì rút lui phong bạo chấn động do đế kiếm giấy đen, ánh mắt theo bản năng nhìn qua, ngơ ngác nhìn về hoàng cung. Đế kiếm bay thẳng đến phía hoàng cung. Trên cổ hoàng tinh, thánh thượng tiên hiền sừng sững, mây mù bốc đến bốn phía hiện ra nhiều đóa vụ hoa nở rộ, bay lên từng chiếc ô. Càng có hào quang phổ chiếu khiến cho những chiếc ô được phủ lên màu sắc đa dạng, giống như tất cả điểm lành đều hiện ra. Càng có kim long bay lượn phun ra nuốt vào vận khí, hiển lộ toàn bộ thân ảnh thiên kiêu nhân tộc đang cảm ngộ bên trong. Giờ phút này trong lòng của tất cả các thiên kiêu nhân tộc nơi đây giống như đều có nhận thấy, nhao nhao mở ra hai mắt, nhìn tới một đạo cầu vồng lao ra khỏi cổ hoàng tinh, bay thẳng đến bên hoàng cung. Từng người đều có vẻ ngạc nhiên, Ninh Viêm trong đó ánh mắt cũng trợn to, đầu ầm ầm nổ vang. Mà mũi nhọn cầu vồng nơi ánh mắt mọi người hội tụ đến chính là đế kiếm. Kiếm này bề ngoài như thanh đồng, bên trên điêu khắc hồi văn, phong cách cực kỳ cổ xưa, đồng thời càng ẩn chứa bá đạo và chí cao. Mà hết thảy mọi việc phát sinh đều vô cùng nhanh chóng, làm cho mọi người không kịp dâng lên thêm bao nhiêu cảm xúc chấn động. Thành đế kiếm tràn ra khí thế khai thiên tích địa, hiện ra sự chí cao vô thượng, dưới tốc độ kinh người, đã đến phía trước hoàng cung. Tại đó, nó không có bất cứ dừng lại nào, một chớp mắt bay tới trước mọi người ở trước điện. Những nơi đi qua, hư vô nổ tung, ngay cả hoàng cung cũng đều lay động.

khiến cho vị cách của nó cũng cực cao. Chỉ chẳng qua là hiện giờ Hứa Thanh chưa có cách nào thi triển, cũng không thể điều khiển. Đây bởi vì thanh kiếm ẩn chứa sứ mạng, không phải ý chí cá nhân có thể điều khiển. Thay vì nói Hứa Thanh được nó nhận chủ, không bằng nói là bị đại đế lựa chọn trở thành người chấp kiếm. Lưng đeo đế kiếm, hành tẩu thế gian. Thanh kiếm này, nó đang chờ đợi. Một khắc, nó cần thể hiện sứ mạng của mình. Nó sẽ bay ra từ trong bí tàng, xuất hiện giữa thiên địa và chém xuống một kiếm của bản thân nó. Mà tư cách người chấp kiếm, dưới vận khí hội tụ và kiếm ý tràn ra từ thanh kiếm, cũng đưa tới nhiều chỗ tốt, thành tựu sẽ phi phàm. Ngóng nhìn bí tàng đế kiếm, trong lòng Hứa Thanh hiểu ra. Kiếm minh, bí tàng mơ hồ, cùng nhau tiêu tán với ba tòa thần thành khác. Thiên địa yên tĩnh. Nhân Hoàng nhìn qua Hứa Thanh, mắt có thâm ý cười nhạt một tiếng. Biểu hiện của quốc sư vẫn không đổi, mỉm cười nhìn nhau. Ánh mắt Hứa Thanh cũng vào thời khắc này nhìn qua quốc sư, đáy lòng thử nghiệm hô hoán đế kiếm. Nếu như có thể, hắn muốn ngay vào lúc này chém ra một kiếm. Nhưng đáng tiếc, đế kiếm bất sở vì động. Hứa Thanh tiếc nuối. Mà theo đế kiếm biến mất, chấn động trên cổ hoàng tinh cũng tiêu tán. Thánh tượng tiên hiền mơ hồ, vòng xoáy vẫn còn như trước. Phong bạo từ trong truyền thừa của Tam Hoàng Tử cũng lần nữa hiện lộ ra. Hết thảy trở về giống như lúc trước khi đế kiếm xuất hiện. Nhưng giờ phút này, những thiên kiêu nhân tộc cảm ngộ truyền thừa, trong lòng phần lớn không cách nào tránh khỏi nổi lên cảm giác thất bại, chỉ có một số ít người vẫn như thường. Ninh Viêm chính là một trong số đó, ngay từ đầu mặc dù gã chấn động, nhưng gã nghĩ lại những gì Hứa Thanh đã trải qua, đột nhiên cảm giác chuyện này cũng rất bình thường, vì vậy lập tức bình tĩnh lại. Còn đó chính là Tam Hoàng Tử. Gã ta rất vui vẻ khi thấy Hứa Thanh giơ tay, bởi vì một khi thật sự là Tứ Hoàng Tử thành công cảm ngộ truyền thừa của Đại Đế, như vậy lần cổ hoàng tinh mở ra, Tứ Hoàng Tử chính là một con ngựa tuyệt trần. Với gã mà nói, cục diện trước mắt mới là hoàn mỹ nhất. Còn đối với Tứ Hoàng Tử, hết thảy mọi việc phát sinh hôm nay đều khiến cho nỗi lòng của gã cũng lay động kịch liệt. Ngày thường bên ngoài gã đều làm một bộ dáng tao nhã, làm người hòa ái. Nhưng hôm nay, gã khoanh chân ngồi trong mây mù, nhìn về hoàng cung, sắc mặt đầu tiên là âm trầm. Gã biết thể diện của mình vừa bị trà đạp nghiêm trọng, hành vi của mình đã trở thành một điều ngu xuẩn, giống như trò cười lưu truyền trong hoàng đô. Mà truyền thừa thuộc về mình cũng bị người đang ngồi cùng với sư tôn và phụ hoàng giơ tay lấy đi. Nhưng cũng chỉ trong thời gian mấy hô hấp, ánh mắt của gã khôi phục lại biến thành ôn hòa, thậm chí còn giơ tay chắp về phía hoàng cung, bày ra sự tôn trọng với đế kiếm cùng với chúc mừng Hứa Thanh. Phong phạm như thế ngược lại càng làm nhiều người cảm thấy gã rất được. Nhưng mà tuy Tứ Hoàng Tử chỉ lộ ra ôn hòa, lại có một số người nhìn như không muốn buông tha cơ hội này. Vì vậy trong lúc Hứa Thanh đang tính thời gian chuẩn bị mượn việc cảm ngộ đế kiếm làm lý do sớm rời đi, ngoài cửa hoàng cung, trên cầu vòng, trước những vị kim giáp, có người đứng nơi đó chắp tay cúi đầu về phía hoàng cung. Bái kiến Ngô Hoàng. Tiểu nhân Thác Bộng Duy sinh ra ở Trầm Vân Đại Vực, 60 năm trước trở về tộc ta. Hôm nay mắt thấy Hứa quận trưởng trước vạn chúng đoạt truyền thừa của Tứ Hoàng Tử, thấy không cảm lòng. Ta thân là tu sĩ, bởi vì quy tắc nên khó tiến vào trong, mà Ngô Hoàng đã từng truyền bá dân, đề xướng làn gió thượng võ của nhân tộc ta. Hôm nay tiểu nhân cả gan, muốn xin thỉnh giáo Hứa quận trưởng. Xin Ngô Hoàng đồng ý. Người nói chuyện là một đại hán mặc trường bào thô sơ, thân hình của gã khôi ngô, tóc dài xóa vai, vẻ mặt cương quyết, mắt mang tử ý. Tiếng nói truyền ra từ khắp bốn phương, đồng thời chấn động đinh tàng đại viên mãn cũng tràn ra từ trên người kẻ này. Phía sau xuất hiện năm tòa bí tàng, đều là luyện thể ngộ ra. Kẻ này đứng nơi đó, toàn thân khí huyết sôi trào, dung hợp cùng với bí tàng phía sau, hình thành mây máu lan tràn bốn phương. Lời kẻ này vừa ra, toàn bộ người ngoài hoàng cung chú ý, nhào nhào liếc mắt. Trên cổ hoàng tinh, Tứ Hoàng Tử chợt ngẩng đầu, trong mắt lộ sát cơ. Đối phương thực sự là người trong phủ của gã, nhưng hành vi đó không phải gã sai khiến. Mà đối phương này vào thời điểm làm như thế, đối với gã cực kỳ bất lợi. Chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra vấn đề, nhưng có một số việc sau khi nghe nhầm đồn bậy, sẽ thay đổi tính chất. Nhất là nếu như khiến cho phụ hoàng không thích, vậy thì coi như gã bị oan uổng, cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên, sát cơ trong lòng tứ hoàng tử bỗng nhiên mãnh liệt, chợt đứng người lên, cúi đầu về phía hoàng cung, sau đó quát khẽ. Thạc Mộng Di, người có mục đích gì? Lập tức lui ra. Ngoài cửa lớn hoàng cung, Thác Mộc Duy cúi đầu. Tôn điện lệnh. Là Thác Mộc Đường đột, thế nhưng hành vi của Hứa quận trưởng quả thực ác độc, tham lam vô độ, hắn không xứng được sắc phong, càng không xứng có đế kiếm. Lời này vừa ra, biểu cảm tứ hoàng tử trở nên càng thêm kinh sợ. Đối phương nhìn như cúi đầu, nhưng câu đó vừa thốt tương tự là vũ khí, vì vậy đang muốn tiếp tục quát tháo. Nhưng vào lúc này, giọng nói của nhân hoàng nhàn nhạt truyền ra. Làm loạn đại điển, chém. Nhân hoàng lên tiếng, hai vị kim giáp ngoài cửa lớn hoàng cung lập tức thi hành. Đại kiếm sắc bén trong tay, lóe sáng, một khắc tiếng của nhân hoàng truyền đến, đại kiếm cũng hạ. Càng có pháp tắc như là mở miệng thành phép, phủ xuống toàn thân Thác Mộc Duy. Thân thể kẻ này chấn động, trong nháy mắt tiếp theo, thân thể bị hai thanh đại kiếm đảo qua, phân thành bốn, rơi trên mặt đất. Bát phương kinh sợ. Về phần Hứa Thanh, từ đầu đến cuối hắn đều rất bình tĩnh, giống như không liên quan đến mình, giờ phút này chắp tay về phía nhân hoàng. Bệ hạ, Hứa Mỗ mới được đế kiếm, bí tàng bất ổn, kính xin được rời đi trước thời gian, ổn định cảm ngộ. Chuẩn. Nhân hoàng ngẩng đầu nhìn về phía cổ hoàng tinh. Hứa Thanh đứng thẳng người gật đầu cùng với mọi người bốn phía, sau đó đi xuống bậc thang, đi qua trên quảng trường Thừa Thiên, cho đến khi bước ra ngoài cửa lớn hoàng cung, chẳng hề liếc mắt nhìn thi hài trên mặt đất, cất bước mà qua. Gió thổi tới, lộ ra bóng lưng thong dong thẳng tắp, dù bão táp cũng không sợ hãi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 222 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép được dừng lại ở đây.